Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 182. Phần 182. Các ngươi muốn đem bí mật mang đi ra ngoài sao? Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Nói xong, hắn liền làm bộ duỗi tay đi ấn xuống cái kia tân cái nút. Peleus chấn động toàn thân. Hiển nhiên hắn cũng không có đoán trước đến hắn này nhất chiêu. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, nhưng đã quá muộn. Mặt đất vực sâu đang ở ra bên ngoài khuếch trương. Mà mục tiêu là toàn bộ phòng nội người, mặc kệ là Peleus. Vẫn là hắn thân tín. Vẫn là nguyên bản chung với Daedalus người. Thậm chí bao gồm bọn họ này đó vô tội người chơi. Hắn muốn chôn vùi mọi người. Nhân tộc cũng quá thú vị. Ta còn không có xem đủ đâu. Ai tại đây sống chết trước mắt thượng cắm vào một câu sau. Tình hình lập tức đã xảy ra thay đổi, toàn bộ giáo đường như là đã xảy ra động đất. Trên mặt đất đá, ám cách chung đèn tường, đều đang không ngừng chấn động, có cái gì muốn từ trong vực sâu lao tới, Diệp Thanh nghe kia tanh. Tưởi vị càng ngày càng nùng liệt, bắt đầu cảm thấy ai thật là ác thú vị, lõm xuống đi vực sâu giống thần tích trống rỗng thăng đi lên. Làm ở đây tất cả mọi người vì này sửng sốt, vực sâu dưới. Cũng không phải cái gọi là địa ngục, cũng không phải thông hướng thần cầu thang, mà là quái thạch đá lởm chởm thượng nhân công tạc khảm từng cây cương thứ, từ trước bị đẩy hướng vực. Sâu người, đều lưu tại nơi đó, tử trạng thiên kỳ bách quái. Thi thể hư thối trình độ cũng không đồng nhất, có chút đã hóa thành bạch cốt, trường hợp quá mức khiêu chiến người điểm mấu chốt. Hiện trường người đều dọa choáng váng, phi, ai ngươi là thật sự ác thú vị. Tuy là Diệp Thanh có chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là hận không thể chính mình hiện tại là cái người mù. A, ta đôi mắt, ai mau tới cho ta đánh cái mâu dây ích. Ngày này ta tinh thần đã chịu hai lần ô nhiễm. Ô ô, đoàn trưởng ngươi nếu là không cho ta nói một chút bát quái. Ta đời này sợ là khôi phục bất quá tới. Ta có thể nói cái gì hảo? Ta TMD. Này người thống trị biến thái đi. Nếu ta có tội, hẳn là đẩy ta xuống địa ngục, mà không phải làm ta xem cái này. Thực xin lỗi. Này cũng không phải Daedalus bút tích. Hắn từ đâu ra năng lực này? Diệp Thanh thấy ai cũng không cất giấu. Nàng nhỏ giọng mà nói cho bọn họ. Đây chính là bọn họ thần làm. Nàng như vậy vừa nói. Đại gia nháy mắt đã quên dưới lầu kia chói mắt cảnh tượng. Sôi nổi kinh ngạc hỏi Diệp Thanh. Cái gì? Ngươi là nói cái kia hình tộc thân tới? Ở đâu? Đoàn trưởng ngươi đều đem hình tộc mang đến cũng không nói cho chúng ta biết. Làm ta nhìn xem hình tộc chân dung. Ta là có thể đã quên vừa mới nhìn đến đồ vật. Còn không chờ Diệp Thanh trả lời bọn họ. Ai liền mang theo một cổ trào phúng mà ngữ khí mở miệng. Các ngươi nhân tộc cũng thật thú vị. Lễ vật ta thu được. Ta thật cao hứng. Lời này thực hiển nhiên không hề là đối với Diệp Thanh nói. Mà là ở đây mọi người vừa dứt lời. Mọi người đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Nhưng bọn họ tìm kiếm hồi lâu. Ai cũng không có hiện thân. Phảng phất này một hí kịch hóa biến hóa chỉ là bọn hắn ảo giác mà Daedalus từ vực sâu dâng lên sau. Liền vẻ mặt trắng bệch. Thấy quỷ giống nhau, chồng chất như núi thi thể đem Daedalus vây quanh lên. Một khối thi thể từ nhỏ sơn lăn xuống đến hắn bên chân. Đem hắn dọa đến nhảy lên bục giảng. Hắn hoảng sợ mà không ngừng mà ấn kia màu đỏ cái nút. Hy vọng nó có thể lại lần nữa có tác dụng. Đem này đôi quá khứ tội ác. Lại lần nữa đưa về thuộc về nó vực sâu, nhưng cái nút chỉ có thể mở ra địa ngục môn. Lại đưa không đi địa ngục, từng câu không nói gì thi thể đều ở trầm mặc mà lên án bọn họ oan khuất. Cùng không cam lòng, Peleus trầm mặc mà nhìn lên này phiến thi sơn. Hắn nhắm hai mắt lại, đối còn ở phấn mệnh ấn cái nút Daedalus nói. Thừa nhận đi, qua đi chúng ta làm sự tình là như thế nào một cái chê cười, ha ha ha. Peleus, ngươi có cái gì tư cách giáo huấn ta? Esmep thành lập, giáo đường thành lập. Ngươi chẳng lẽ đều không có tham dự quá? Peleus nhíu nhíu mày, cảm thấy không thể lại làm hắn hồ ngôn loạn ngữ đi xuống, ta nhưng chưa từng biết giáo đường sau có. Như vậy một cái ám cách, Pelias cố nén ghê tởm, bắt đầu phân biệt khởi thi thể dung mạo, hắn càng xem càng kinh ngạc. Mới lẩm bẩm nói, nguyên lai, người đều đem bọn họ đưa tới nơi này, hừ. Ha ha ha ha, Daedalus ngồi ở trên bục giảng cuồng tiếu, thần A, ngài nếu là còn ở quan tâm Icarus tinh hệ, vì cái gì không trợ giúp Icarus tinh hệ ngày thí luyện? Chẳng lẽ đây cũng là ngươi cho chúng ta một hồi thí luyện? Ha ha ha ha, Daedalus một người ở thi thể bên cạnh lại khóc lại cười. Liền Diệp Thanh xem nhiều đều cảm thấy hắn có chút đáng thương, giáo đường pho tượng sau cái này ám. Cách khẳng định không phải hắn một người chủ ý. Diệp Thanh có lý do tin tưởng Pelias cũng có tham dự trong đó. Chung quanh nửa che mặt NPC tự nhiên cũng khó thoát này cữu, làm hắn lưng đeo mọi người sai lầm. Không khỏi quá đáng thương, nhưng hắn thần cũng không có đáp lại hắn, chỉ có Pelias cách thi sơn đối hắn nói. Daedalus, thừa nhận đi, đã kết thúc, Daedalus lại không nghĩ từ bỏ. Hắn nhìn về phía Phan Pelias, lạnh lùng mà cười, ngươi cho rằng ngươi thắng. Ngươi cho rằng ngươi có thể thông qua ngày thí luyện. Ta nói cho ngươi, từ ngày thí luyện điều khoản ban bố tới nay, chưa bao giờ có một cái khải hàng tinh hệ có thể thông qua ngày thí luyện, nghe rõ sao? Chưa bao giờ có, sở hữu tham dự quá ngày thí luyện tinh hệ, cuối cùng trừ bỏ tiêu hao đại lượng tài nguyên, cái gì cũng chưa được đến. Cho nên, đây là từ bỏ nguyên nhân. Diệp Thanh thật sự nghe không nổi nữa. Nàng một phen xốc lên chính mình mũ choàng, từ lầu hai nhảy xuống, dẫm lên thi trên núi, nàng nhìn xuống Daedalus, vẻ mặt lạnh nhạt, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta lợi hại là nhất trí, xem ra cũng không. Phải, Daedalus cũng không có dự kiến đến Diệp Thanh sẽ đến hiện trường. Hắn vẻ mặt mà trào phúng. Ha ha, các ngươi bất quá là nhà thám hiểm. Lại như thế nào sẽ để ý chúng ta sống hay chết, lời này nói thực đả thương người. Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy NPC quá mức trí năng. Liền sẽ dẫn tới NPC cùng người chơi chi gian đối lập, xác thật, Diệp Thanh nhìn Daedalus. Nhìn kích động mặt khác các tín đồ, các ngươi sống hay chết cùng chúng ta không quan hệ, các ngươi lựa chọn như thế nào là các ngươi tự do, chương 196-196 giao ra chỉ huy của ngươi quyền. Diệp Thanh bỗng nhiên nghĩ đến Man La tinh hệ thượng như cũ không buông tay San Diego chi danh linh. Tổ chức chỉ có thể thở dài Icarus tinh hệ còn không có trải qua ngày thí luyện liền bắt đầu đầu. Hàng, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ ngày thí luyện. Đi làm viện trợ tinh hệ con rối. Đi đem toàn bộ tinh hệ dài lâu tích lũy văn minh cùng tài phú chắp tay nhường người. Nhưng ngươi nên nghĩ đến. Nếu ngươi hiện tại đầu hàng. Ngươi đem gặp Icarus tinh hệ công dân thoá mạ. Nhưng ta cảm thấy. Gần chịu người nhục mạ vẫn là quá tiện nghi ngươi. Bởi vì ngươi sở không biết chính là. Có chút người chịu đựng vài thập niên không hiểu. Mọi người thoá mạ. Vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình con đường. Bọn họ đã không có gửi hy vọng với người ngoài. Cũng chưa từng hướng thần minh hứa nguyện. Bọn họ chưa bao giờ từ bỏ quá vì chính mình tinh hệ chính danh cơ hội. Này đích xác cùng chúng ta. Không quan hệ. Chúng ta chỉ là đã chịu bọn họ ủy thác mới đến Icarus tinh hệ. Đi vào Icarus bất quá là một hồi trùng hợp. Nhưng chúng ta sẽ thực hiện lúc trước tới khi cùng bọn họ định ra ước định, cho nên. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đây là khải hàng tinh hệ duy nhất cơ hội. Nếu ngươi muốn từ bỏ, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng, Diệp Thanh lạnh lùng cười. Để sát vào Daedalus, ta đi mẹ ngươi, Diệp Thanh một mắng xong. Nàng liền chuẩn bị động thủ, đang lúc nàng phải đối Daedalus làm chút lúc nào. Pelias cắm vào bọn họ, ta thân ái người thống trị. Vừa mới hết thảy, đều đã thông qua tinh võng. Truyền lại tới rồi toàn tinh hệ, ngài còn có cái gì muốn nói sao, hắn vừa dứt lời. Mấy cái trà trộn vào tham dự giả trung thân tín chạy trốn ra tới. Bọn họ trên tay cầm camera. Từ Diệp Thanh góc độ này xem qua đi. Hoàn toàn là 360 độ vô góc chết quay chụp tiểu ám cách kỳ thật là che chắn Internet. Nhưng không nghĩ tới Pelias còn có biện pháp đem quay chụp nội dung công khai đến bên ngoài. Quả nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Diệp Thanh thử click mở Icarus tinh hệ tinh võng. lúc này mới phát hiện internet che chắn đã hủy bỏ, chẳng lẽ là Peleus thủ hạ làm. Nhưng mặc kệ là như thế nào, Diệp Thanh đã ở trên tinh võng thấy được nơi này phát sinh hết thảy. Cái kia thăng đánh vỡ S-Map thành ước định người thăng hot search đã ở toàn bộ trên tinh võng bạo. Hồng, tinh võng đã bị dân chúng hướng bạo. Mãn bình đều là đến từ dân chúng nghi ngờ cùng tín ngưỡng sụp đổ. Tình thế không ngừng mà lên men. Thậm chí có người ở kia đôi thi trên núi tìm được rồi chính mình thân nhân. Đương trường bất tỉnh nhân sự, cùng thời gian mà. Càng nhiều về, giáo đường sau lưng bí mật bị cho hấp thụ ánh sáng, Diệp Thanh thế mới biết. Nguyên lai S-Map thành giáo đường cũng không phải duy nhất cái có được bí mật giáo đường. Toàn bộ tinh hệ lớn lớn bé bé giáo đường đều phục khắc lại này tòa tràn ngập tội ác giáo đường, chỉ là ngẫm lại, khiến cho người không rét mà run, nàng lập tức cảm thấy sinh lý thượng không khỏe. Đạp lên thi thể thượng chân đều có chút đứng không yên, ngươi còn muốn đứng ở phía dưới bao lâu? Diễn trò kết thúc, Hoa Hoa cũng kéo xuống mũ choàng. Hắn cúi đầu đánh thức Diệp Thanh làm nàng mau từ thi thể trên dưới đi, nga. Diệp Thanh đều có chút phục hồi tinh thần lại. Nàng gión ra gión rén mà từ thi thể trên dưới đi. Peleus thân sĩ mà đem nàng tiếp xuống dưới, ngươi nói thực hảo. Peleus cố nén đau đớn khen Diệp Thanh, Diệp Thanh trên mặt cười hì hì. Nội tâm lại ở phun tào hắn tâm khẩu bất nhất. Hắn rõ ràng tưởng nói chính là mắng thực hảo. Tình võng có thể liền thượng sau. Daedalus giống cái xương đánh cả tím. Lăng ở tại chỗ, sáng ngời bạch xí ánh đèn đánh vào hắn chung quanh. Có vẻ cực kỳ tái nhợt đáng sợ, bên ngoài đã đại loạn. Phỏng chừng hiện tại không ai quan tâm bọn họ chết sống đi. Diệp Thanh nhìn Daedalus cùng với Dư, lại các giáo đồ, nàng quay đầu nhìn về phía Peleus. Người tính toán lấy bọn họ làm sao bây giờ? Trước giam cầm lên, trên thực tế, Icarus tinh hệ thượng là không có tử hình. Peleus thấy Diệp Thanh ý vị không rõ mà cười nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn về phía kia vô tội thi sơn, có chút sai lầm. Chúng ta cần thiết đến thừa nhận cũng đền bù. Hơn nữa ngày thí luyện, chỉ còn không đến nửa tháng, hắn vừa dứt lời. Từ bên ngoài vọt vào một số lớn võ trang chậm rãi binh lính. Đem Daedalus cùng này đồng lõa nhóm đều khâu áp ở, mũ choàng bóc tới. Ở đây NPC cư nhiên là thục gương mặt. Đều là nàng ở Daedalus tiểu nhiệm vụ chung nhận thức chính khách. Diệp Thanh không biết nên làm cái gì phản ứng. Chẳng lẽ Daedalus lúc trước tích cực mà làm nàng cùng những người này giao tiếp là vì kéo nàng nhập giáo? Nàng cười khổ lên. Peleus nói rất đúng. Hiện tại quan trọng không phải những người này, mà là kế tiếp như thế nào đối mặt dân chúng phẫn nộ. Còn có thể hay không vạn người một lòng đối mặt ngày thí luyện, tín ngưỡng sụp đổ. Đối đại gia tin tưởng không thể nghi ngờ là hủy diệt tính mà đả kích, vậy ngươi tính toán như thế. Nào làm, kế tiếp, ngươi không thể nghi ngờ là Icarus tinh hệ tân người thống trị. Diệp Thanh nhìn về phía cái này đã thành công đem Daedalus tễ xuống đài chính khách, ta có thể thỉnh cầu ngươi một sự kiện sao? Peleus lại đưa ra yêu cầu, cái gì? Có thể làm ta thấy chúng ta thần sao? Ngoặc kép, Lan, không thấy. Hắn nếu muốn gặp các ngươi, sẽ hiện thân. Diệp Thanh làm bộ không nghe thấy ai nói. Lễ phép mà trả lời hắn, phải không? Peleus có chút mất mát. Diệp Thanh vỗ vỗ Peleus bả vai an ủi. Hắn, đoàn trưởng, chúng ta giống như bị vây quanh. Sisyphos mang theo quân đội vây quanh chủ hành tinh. Này một tiếng nhắc nhở lập tức làm Diệp Thanh sửng sốt. Nàng nhìn về phía Peleus nói. Sisyphos vây quanh chủ hành tinh, hắn lại nở nụ cười. Ta thu phục Daedalus, người thu phục Sisyphos, chúng ta ước định tốt, Diệp Thanh cao ngạo mà nở nụ cười. Hừ, người thật tín nhiệm nhà thám hiểm. Này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Peleus không sao cả nói. Các ngươi nếu tín nhiệm chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ đổi lấy đồng dạng tín nhiệm. Diệp Thanh gật gật đầu. Nhanh chóng kêu thượng ở đây người. Thuận tay ở công tần thượng đã phát một cái tin tức. Hết chương.